chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199, cô ấy thực sự là vợ chưa cưới của Lê Viễn Minh. Ngô Thu đột nhiên mở to mắt nói, không có khả năng. Bạch Kỳ Sương đang không ở trong nước, làm sao có thể dạy cho diễn xuất cho cô. Nhập, chính thức tự giới thiệu về mình một chút, đệ tử môn duy nhất của ảnh hậu Bạch Kỳ Sương, Tô Noãn Tâm đã gặp được người quản lý của cô giáo tôi. Ngô Thu sắc mặt khó coi nói, Tô Noãn Tâm cô điên rồi sao, cô có biết bây giờ cô đang nói gì không? Cho dù nếu Bạch Kỳ Sương thực sự là giáo viên của cô lại dám trắng trợn nói ra như vậy, cô không sợ tự mình rước lấy phiền phức sao? Hay là cô căn bản cũng không hề biết, Bạch Kỳ Sương chính là một cái phiền toái. Tô Noãn Tâm cười nhạt nói, cô tôi nói cô là người tốt, cho nên tôi không có ý định lừa gạt cô ấy nói. Nếu có thể tranh thủ để cô làm đại diện dẫn dắt tôi, thì để tôi cố gắng hết sức. Nếu tranh thủ không được, thì cũng đừng miễn cưỡng. Ngô Thu cau mày nói. Khi nào thì cô ấy sẽ quay về nước, tôi cũng không biết rõ, hành tung và tình trạng của sự phụ tôi bây giờ tôi sẽ không nói với bất kỳ kẻ nào. Ngô Thu cười lạnh nói, cô nghĩ tôi sẽ nhìn vào tình cảm của sư phụ cô và đồng ý dẫn dắt cô. Không hề, tôi chỉ thể hiện khả năng tương lai của mình cho cô, tiền đồ vô hạn. Nếu đại diện Ngô bỏ lỡ tôi, về sau cô nhất định sẽ hối hận. A hát, quả thực là bê con mới sinh không sợ hổ, chẳng lẽ không đúng sao? Cái gọi là hậu trường tôi có, cái gọi là thực lực mặc dù hiện tại không có, về sau cũng sẽ có. Tôi vừa nói tôi muốn trở thành người của cô như vậy, cũng không phải chỉ nịnh bợ cô. Mà tôi thực sự muốn trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ những người xung quanh và không để cho họ bị tổn thương. Cô muốn bảo vệ người bên cạnh, bao gồm cả Bạch Kỳ Sương. Đúng vậy, Tô Noãn Tâm kiên quyết nói. Cô quả thực là không biết lượng sức mình. Cô có biết nếu chuyện cô là học trò của bác Sương bị truyền ra ngoài để những người đó biết, thì ngày mai có thể là ngày giỗ của cô. Chú tôi sẽ bảo vệ tôi. Tôi không sợ, chủ nhà cô, tổng giám đốc tập đoàn Quốc Doanh, người nằm quyền nhà họ Lệ, Lệ Viễn Minh là vị hôn phu của tôi. Ngô Thu đột nhiên trừng to hai mắt nói, cô xác định cô không phải bị bao nuôi, không phải hẹn hò bình thường, mà là vị hôn phu thực sự. Cô có muốn tôi gọi điện thoại cho chủ nhà tôi ngay bây giờ để chính miệng anh ấy nói với cô không? Trong mắt Ngô Thu tràn đầy khiếp sợ. Năm đó, mối quan hệ giữa Bạch Kỳ Sương và Lục Viễn Phương kia gần như hủy hoại toàn bộ cuộc đời của Bạch Kỳ Sương. Đám con nhà giàu này, chính là ác ma giết người không phun xương cốt, nhưng Bạch Kỳ Sương với Lục Viễn Phương là tự do yêu đương. Cô gái nhỏ trước mặt thì khác, cô ấy lại còn nói rằng cô ấy là vợ chưa cưới của Lệ Viễn Minh, là vợ sắp cưới, vợ tương lai. Đó không phải là một trò đùa, không phải là một tình yêu bình thường sẽ tùy thời bị gia đình tạo áp lực mà chia tay bất cứ lúc nào. Không phải là loại sau khi tiến vào cửa sẽ bị đương gia chủ mẫu tùy ý ngấm ngầm xỉ và đuổi giết. Bạch Kỳ Sương rơi vào hoàn cảnh hiện tại, tất cả đều là vì lúc trước cô ấy đã không nghe lời cô, vì yêu mà liều lĩnh không màng tất cả. Để rồi cuối cùng cô không thể không từ bỏ một hạt giống tốt như cô ấy. Giữa cô ấy và Bạch Kỳ Sương, không chỉ là cô ấy đã làm nên Bạch Kỳ Sương, mà Bạch Kỳ Sương cũng đã làm nên danh tiếng của cô ấy trong giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là những đối tác tốt nhất khi đó, nếu không có Bạch Kỳ Sương, cô cũng sẽ không có được thành tựu như hiện tại. Nhưng không có cô, Bạch Kỳ Sương cũng không thể làm ảnh hậu được. Năm đó bọn họ hợp tác ăn ý không chê vào đâu được, bước kế tiếp là ra nước ngoài đoạt giải ảnh hậu của Oscar. Nhưng mà, tác phẩm có khả năng đoạt giải cao kia, mới quay được một nửa thì cô ấy đã xảy ra chuyện. Có thể nói, trong giới giải trí không có người nào chán ghét đám con nhà giàu đó hơn Ngô Thu. Lục Viễn Phương đã làm hỏng là cả cuộc đời của Bạch Kỳ Sương. Mà thứ nhà họ Lục đã phá hủy chính là giấc mơ chung của cô ấy và Bạch Kỳ Sương. Cách chương.